One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, bị ghen ghét. Canh, 4, cầu đậu, chương 129, bị ghen ghét. Canh, 4, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 129, bị ghen ghét. Canh, 4, cầu đậu, nhà đầu ngốc, ngươi cũng quá khẩn trương đi. Miu nhìn qua Vivi kia khẩn trương gương mặt xinh đẹp, có chút buồn cười nói, ai là nha đầu ngốc, tương đương ta thế nhưng là lớn hơn ngươi. Vivi ngang một chút Miu, cắn răng nói, nghe vậy, Miu như có điều suy nghĩ, nhìn qua Vivi trước ngực, giật mình Satori, nói, đúng vậy a, ngươi xác thực lớn hơn ta. Ta thừa nhận, giờ khắc này, Vivi gương mặt xinh đẹp cứng ngắc, nghiến răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào Miu, đã vậy còn quá công khai đùa giỡn nàng. Zetsu không thể chịu đựng. Lúc này, Vivi hai tay mười phần dùng sức bóp lấy Miu cánh tay. Nhưng đối phương kia to con cơ bắp, như thế nào nàng một cái nhược nữ tử có thể bóp động. Sau đó, Vivi hừ lạnh nói, được rồi, lần này coi như số ngươi gặp may. Ta tâm tình tốt, liền tha ngươi. Đa tạ công chúa điện hạ rộng lượng. Miu khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng tiếu dung, nói, tính ngươi thức thời. Vivi hơi mắt cong thành vành trăng khuyết, thật dài lông mi rung động, nhếch miệng lên một cái đường cong, hết sức cao hứng cười nói, gió nhẹ quét mà đến, cuốn lên nàng kia trời sợi tóc màu xanh lam, cả trương tinh xảo khuôn mặt để cho người ta say mê. Giàu có thanh xuân sức sống, tuổi trẻ vẻ đẹp, hiện ra không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, Miu đều có thể rõ ràng nhìn thấy, trong đám người một bộ phận người đều lộ ra chưa ca bộ dáng. Thấy thế, Miu hai mắt chuyển động, chậm rãi đưa tay, đem Vivi tinh tế vòng eo nắm ở, cười không nói. Lập tức, Vivi thân thể một cái cứng ngắc, gương mặt xinh đẹp trở nên ửng đỏ, không nhúc nhích, không có dãy giụa, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú phía trước biểu diễn, cũng đồng dạng không nói gì. Lúc này, những cái kia chư ca người trẻ tuổi toàn bộ đều thở dài. Không có cách, ai bảo đóa này xinh đẹp bông hoa, bị người khác lấy xuống nữa nha. Phát giác được điểm này, Vivi không khỏi mở ra Byakugan. Nàng xem như rõ ràng Miu mục đích, bất quá nàng cũng không có tận lực nói chuyện này. Vivi vòng eo cực kỳ nhọn mảnh, như là không có bất kỳ cái gì thịt thừa, ôm lúc thức dậy để Miu cảm giác liền phảng phất đụng phải một mảnh lạnh buốt bông, mềm mại tinh tế tỉ mỉ, đầy co giãn, dạng này dáng người đơn giản hoàn mỹ để tất cả nữ nhân ghen ghét, nên đầy đặn đầy đặn, nên gầy địa phương gầy, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Liền trong mắt Miu, chỉ gặp biểu diễn bên trong một thon gầy nam tử, sắc mặt khẽ giật mình, ánh mắt dừng lại tại Vivi trên thân, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy thiếu nữ. Hắn dáng dấp coi như tuấn lãng, dáng người thẳng tắp, anh tư bất phàm, một tay biểu diễn kỹ thuật hấp dẫn trong đám người vô số thiếu nữ phương tâm ngầm động. Chỉ gặp trên tay hắn không có vật gì, đi đến Vivi trước mặt, lộ ra thân sĩ mỉm cười, nói, vị này mỹ lệ nữ sĩ, có thể hay không nhận thức một chút, ta gọi Willick. Nói xong, hắn xoay tay một cái, lòng bàn tay bên trên trống rỗng xuất hiện một nhánh hoa hồng, cúi đầu đưa cho Vivi. Chung quanh vô số thiếu nữ đều nhìn về phía Vivi ánh mắt hâm mộ. Tên là Willick nam tử cũng mười phần tự tin mình được hoan nghênh trình độ. Chỉ tiếc, Vivi thong dong cười một tiếng, nói, đa tạ tiên sinh hảo ý của ngài, bất quá ta đã có người thích, hắn liền đứng ở bên cạnh ta. Dạng này à, xin lỗi, Willick nhìn lướt qua Miu, sắc mặt bình thản, trong mắt đều là khinh thường. Hắn thấy, Miu bất quá là một miệng còn hôi sữa tiểu hài tử thôi. Lại có thể dựng vào như thế mỹ lệ thiếu nữ, thực sự để trong lòng của hắn tràn đầy ghen ghét, nhưng ở trước mắt bao người, hắn cũng không dám có cử động của nó, mang theo thân sĩ yêu nhã thái độ, rất mau rời đi Vivi trước mặt, một lần nữa đầu nhập biểu diễn bên trong. Hô, Vivi nhẹ nhàng thở ra, mới vừa rồi bị vây xem cái loại cảm giác này, để nàng vẫn còn có chút không quá dễ chịu. Lúc này, Miu tựa ở Vivi khiết trắng như ngọc bên tay nhỏ, cười tủm tỉm nói ra: "Thị nữ của ta tiểu thư, ngươi vừa rồi cách làm, ta rất hài lòng." "Hừ," Vivi ngạo kiều lạnh hừ một tiếng, thấp giọng nói: "Ta làm sao có thể thích loại này nhìn như phong độ nhẹ nhàng nam nhân?" "Vậy ngươi thích gì dạng?" Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích, cười nhạt một tiếng, hỏi: "Ta đương nhiên là ưa thích." Chấm ngoặc kép, Vivi liền chuẩn bị thốt ra, nhưng vẫn là phản ứng lại, đôi mắt đẹp nhìn lướt qua Miu. "Đạo, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Kia vừa rồi, là ai nói, ngươi thích người ngay tại bên cạnh ngươi?" Miu trên mặt hiện lên một vòng thật sâu tiếu dung, thấp giọng hỏi: "Ta không biết, dù sao, không phải ta nói." Vivi gương mặt xinh đẹp trở nên hồng nhuận, quay đầu qua, thanh âm có chút nhỏ xíu hồi đáp. Nói tóm lại, nàng là chột dạ, hoàn toàn không dám chính diện trả lời. "Làm thị nữ của ta, vừa rồi kia lời nói, thực sự để cho ta vui mừng. Cho nên, ta quyết định, muốn cho ngươi một cái to lớn ban thưởng." Converter, cầu châu Miu hai mắt lấp lóe, cười nói: "Ban thưởng gì?" Vivi đôi mắt đẹp mang theo vài phần hiếu kỳ, hỏi: "Ngươi đoán xem nhìn." Miu cười thần bí, hỏi: "Là tặng hoa?" "Không đúng, không nên đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là muốn đưa ta bảo thạch sao?" Vivi hai mắt lâm vào mơ màng bên trong, hoàn toàn không có thể đoán ra đáp án. Lắc đầu nói: "Ta còn là đoán không ra. Ngươi vẫn là trực tiếp nói với ta đi." "Vậy thì tốt, ta cái này giải khai đáp án. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng chớp mắt." Miu nhẹ gật đầu, mang theo 10 phần vẻ mặt kích động, lập tức để Vivi tâm tình đều có chút hưng phấn. Chớp chớp mắt to, gật đầu nói: "Ân, nhất định không nháy mắt." Không sau đó, Doanh Tử cũng một cái cúi người, tựa ở Vivi trắng nõn như ngọc gương mặt bên cạnh, trực tiếp mổ một ngụm. "Tốt, ban thưởng hoàn tất." Miu mấp máy môi, khóe miệng khẽ nhúc nhích, cười nói. Lúc này, Vivi nội tâm là sụp đổ, khóe miệng co giật dưới, tràn ngập lửa giận nhìn qua Miu, nghiến răng nghiến lợi: ngươi tên lưu manh này, hiện tại ta cảm giác giống như một cái ban thưởng còn chưa đủ, không bằng góp đủ hai cái ban thưởng, có đôi có cặp, đây mới là tốt hơn ngụ ý a." Miu lần nữa cười một tiếng, nói: "Đi chết." Vivi gương mặt xinh đẹp đều là tức giận, đôi mắt đẹp nhìn qua trước mặt biểu diễn, nói: "Nhìn thấy Vivi bộ dáng, Miu cũng không có tiếp tục đùa giỡn đối phương, hỏa hầu đến liền tốt. Lại tiếp tục, nhưng đã vượt qua, này lại được không bù mất, gây nên Vivi phản cảm." Miu nắm cả Vivi vòng eo, đối phương chỉ là vùng vẫy một hồi, cũng không có quyết tâm muốn thoát khỏi Miu ôm ấp, đôi mắt đẹp nhìn qua phía trước biểu diễn, hai người liền an tĩnh như vậy nhìn xem biểu diễn. Mà một màn này, đúng lúc đã rơi vào tên kia Willick thân sĩ trong mắt. Trong mắt nhìn xem Miu, đều là điên cuồng ghen ghét, cắn răng, trong lòng tức giận bất bình. Dạng này một cái thanh niên, lại còn ở trước mặt hắn, đối xinh đẹp như vậy tiên nữ làm ra như thế thân mật cử động. Hắn tâm đã bắt đầu bóp méo, dựa vào cái gì hắn không thể được đến như thế mỹ lệ thiếu nữ, lại bị nam nhân khác đạt được, tâm tư đố kỵ.